Cường giả đô thị, chương 204, 204, áo giáp màu vàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, đây là sức mạnh cấp B đỉnh phong. Dương Thiên nghi hoặc nói. Ha ha, vừa rồi lực mà ta dùng tròn 20.000 cân. Huyền hư đạo nhân cười nói. 100.000 cân, 50.000 cân, 200.000 ngàn cân, 100.000 cân. Ánh mắt Dương Thiên đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn về phía Huyền hư đạo nhân. Có chút kích động nói. Sư phụ, chẳng lẽ áo giáp màu vàng này có thể làm giảm sức mạnh xuống? Huyền hư đạo nhân gật gật đầu. Cười nói. Lần này ngươi thật sự là nhặt được bảo. Đây là loại thần binh phòng ngự cực phẩm. Có thể ngăn cản công kích vật lý. Tổn thương ma pháp. Làm giảm lực nguyên bản xuống còn 1/2. Cho dù tới cấp S thì cũng như thế. Hai mắt Dương Thiên sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Nói như vậy, sức mạnh của hắn bây giờ là 60.000 cân. Nếu chiến đấu cùng với một vị cường giả cấp B đỉnh phong, hắn đánh lên người khác là 60.000 cân. Còn người khác đánh lên người hắn lại chỉ có 50.000 cân. Mà mức độ giảm này vậy mà cũng có hiệu quả với cấp S. Trong lòng Dương Thiên rất là kích động. Hắn mặc vào bộ áo giáp màu vàng này, đã có thể xem là vô địch cấp B, đáng tiếc là áo giáp này hẳn là có một bộ, nhưng mà hiện tại chỉ có nửa người trên. Lúc ngươi chiến đấu cùng người khác chỉ có thể giảm một nửa sát thương cho phần thân trên. Huyền hư đạo nhân đáng tiếc nói. Dương Thiên mỉm cười, cũng rất là thỏa mãn. Mặc áo giáp màu vàng này vào, hiện tại cho dù là đám người Triệu Phong Cực, Lâm Kiến Sinh cũng là đối thủ của hắn. Đợi qua thêm 3 tuần nữa, cảnh giới luyện gân của hắn viên mãn. Đến lúc đó tuyệt đối quét ngang cường giả cấp B, trong lòng Dương Thiên hưng phấn. Tưởng tượng đến cảnh tượng khi đó, treo thưởng của uy đế khiến cho toàn bộ thế giới ngầm đều nổi lên sóng to gió lớn. Quả huyền cảnh là gì? Đây chính là thứ có thể trợ giúp cường giả cấp B đỉnh phong trực tiếp đột phá đến cấp A, hiệu quả nghịch thiên. Mà uy đế trực tiếp lấy ra 3 quả. Không ai hoài nghi uy đế sẽ nói dối bọn họ. Hơn nữa, treo thưởng của uy đế là với toàn bộ thế giới. Bất kể là thần xã ninja của tiểu quốc đảo, hay là tổ chức quỷ hút máu của Liên minh châu Âu. Thậm chí là long tổ của Hoa Hạ, cũng đều ở bên trong. Tuy rằng cường giả cấp B đỉnh phong trong các thế lực không nhiều lắm, nhưng mà toàn bộ thế giới cộng lại cũng là một lực lượng rất lớn. Mà ở căn cứ Long Tổ, đám người Hoàng Thừa Quốc đương nhiên nhận được tin tức này. Lúc này ở bên trong một căn phòng, ngoại trừ Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm, ông lão Từ Ngọc Cường, thì còn có Triệu Phong Cực và Lang Dã Vương Tôn Kiện. Vẻ mặt Hoàng Thừa Quốc phẫn nộ nhìn Triệu Phong Cực và cả Lang Dã Vương nói. Sao các ông lại xúc động như vậy? Ông nhìn hiện tại đi. Toàn bộ thành phố Hải nhất định sẽ đến rất nhiều dị năng giả cấp B. Thực lực của Long Tổ chúng ta chỉ có vậy. Căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Các ông đây là đem Long Tổ đặt lên đầu sóng ngọn gió. Hoàng Thừa Quốc đảm nhiệm tổ trưởng Long Tổ. Điều ông muốn chính là toàn bộ Long Tổ. Hiện tại treo thưởng của uy đế vừa ra, có thể tưởng được những cường giả cấp B đỉnh phong này sẽ điên cuồng cỡ nào. Hiện tại Long Tổ đang đối mặt với hầu hết cường giả cấp B đỉnh phong của các thế lực trên thế giới. Tổ trưởng, uy nhĩ thiếu gia kia quá mức bá đạo càn rỡ, không để Long Tổ chúng ta vào mắt chút nào. Chúng ta cho dù không ra tay, bọn họ cũng sẽ đánh bại từng người chúng ta. Triệu Phong Cực nói, tổ trưởng, Long Tổ chúng ta không phải loại hèn nhát. Uy nhĩ thiếu gia này thân là cường giả cấp B, lại dám đến Hoa Hạ chúng ta làm can. Tôi cho rằng cần phải đánh chết cậu ta. Lang Dã Vương lớn tiếng nói. Hừ, các ông làm việc chuyện không lo lắng hậu quả. Chờ Long Tổ chúng ta chân chính mạnh mẽ rồi. Những thế lực nước ngoài này có thể làm can ở bên trong Hoa Hạ chúng ta như vậy sao? Cái Long Tổ chúng ta chờ đợi chính là thời cơ phát triển. Hoàng Thừa Quốc phẫn nộ nói. Vậy tổ trưởng giao tôi ra đi. Uy nhĩ kia là Lang Dã Vương tôi giết. Lang Dã Vương nói thẳng. Ông, hừ. Hoàng Thừa Quốc rất là tức giận. nói, các ông trở về suy nghĩ cẩn thận lại cho tôi, xem rốt cuộc mình sai ở chỗ nào. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng mà Hoàng Thừa Quốc tuyệt đối không giao đám người Triệu Phong Cực. Lang Dã Vương gia, bên trong chỉ còn lại Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm và ông lão Từ Ngọc Cường. Các ông nói có phải là hình thức quản lý Long Tổ của tôi thật sự sai lầm rồi không? Hoàng Thừa Quốc nhìn về phía Đường Chính Lâm và ông lão Từ Ngọc Cường nói. Ông luôn luôn chủ trương phát triển vững vàng Long Tổ. Đối với thế lực khác chỉ cần không phải quá đáng, thì sẽ áp dụng thái độ nhường nhịn. Chuyện này không có gì là đúng hay sai. Nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm phương pháp giải quyết sự việc. Đường Chính Lâm nói, đột nhiên, có người trực tiếp vọt vào. Nói, tổ trưởng, phó tổ trưởng, trong thành phố Hải xuất hiện số lượng lớn cường giả cấp B. Sắc mặt Hoàng Thừa Quốc lập tức trở nên hết sức khó coi. Sắc mặt Hoàng Thừa Quốc trở nên hết sức khó coi. Đại khái bao nhiêu người? Đường Chính Lâm hỏi, đã xác định được có 50 người. Người tới báo cáo, chuyện này nên kết thúc như thế nào đây? Hoàng Thừa Quốc ở bên cạnh lo lắng nói, toàn bộ cường giả cấp B của Long Tổ cũng chỉ có 60 mấy người. Mà thành phố Hải lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả cấp B của những quốc gia khác như vậy. Cách chương.